Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794, đệ 794 trang. Nhưng mà hắn hảo tâm biến thành lòng lang dạ thú, Giang Nguyệt Sơ căn bản không đánh phối hợp. Trực tiếp rời đi Mai Rùa. Thân thể phóng xuất ra lục bạch sáng trong nhiên quang sắc. Ong, một vòng cuộn sóng phóng thích mở ra. Sau đó, thật lớn trăm trượng thụ nhân từ nàng phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tay cử cự quyền ầm ầm nện xuống. Thượng cổ cự mộc đem. Giang Nguyệt Sơ thế nhưng có thể triệu hoán thượng cổ cự mộc đem như vậy tự nhiên hiện tượng. Thiên văn, nàng là mộc hệ toàn áo cũng không đủ. Xem ra nàng lĩnh ngộ mộc hệ năm đại phỏng đoán biển rừng cự mộc. Hơn nữa nàng giang thị tulip huyết mạch chỉ sợ thực thuần. So năm đó giang thời kính còn muốn thuần, mà bên kia Baruch cũng không để ý tới Lâm Lam. Thân thể bành trướng lên, biến thành một cái khác sắt thép người khổng lồ. Lấy titan người khổng lồ thiên phú dơ lên lang nha bổng. Bọn họ đều rất rõ ràng tuyệt không có thể cùng nắm giữ ý chí không gian công tước phu nhân đánh. Đánh lâu dài, cần thiết dùng mạnh nhất sức bật áp đánh tan đối phương. Nếu không đối phương siêu cường sinh mệnh lực khôi phục năng lực cùng ý chí không gian đánh nhưng. Liên tục chiến quả thực chính là vương tạc thái quá chính là. Rõ ràng thế nhân công nhận giang thời kính là yêu diễm hoa hồng đỏ. Thủ đoạn thô bạo trực tiếp. Táo bạo lại không kiên nhẫn. Cố tình am hiểu càng phức tạp càng kỹ xảo không gian thủ đoạn cùng sách lược mưu sát. Mà nhu nhược thanh lãnh cao nhã bạch nguyệt quang lại thích đi cự đem vật lý quyền anh. Kia một quyền vật lý lực đánh vào thậm chí có thể so với titan Baruch lang nha bổng, quá khủng bố. Ai khiêng được hai người kia thuần vũ lực công kích. Lực sát thương toàn bộ phá tam vạn khắc độ. Đây là hai cái kim diệu thị tộc trung tâm huyết mạch người thừa kế mạnh nhất công kích. Oanh, bên này mới vừa nháy mắt hạ gục hai người công tước phu nhân đang muốn né tránh. Bỗng nhiên phát hiện chính mình bị định trụ. Nhưng này không phải giống nhau định thân. Nàng cảm thấy thực lãnh, loại này lãnh là hợp với linh hồn cùng nhau xương giá quay đầu. Nàng thấy được cách đó không xa thao tác Mai Rùa Lâm Lam chiều nàng hơi hơi mỉm cười, hắn trên tay. Thao tác băng hệ thứ 6 phỏng đoán băng yên lặng, cho nên. Người này mới là 5 người bên trong che giấu cường đại nhất lão. Hắn là tường đầu thảo. Là trung bộ phi đại quý tộc xuất thân quan gia con cháu. Là làm người khinh thường nhưng lại có điểm tồn tại cảm đệ nhị thê đội hoa thủy nhân vật, nhưng hắn. Rất mạnh. Cường đến nắm lấy cơ hội trực tiếp ngắm bắn công tước phu nhân. Mà bị định trụ khoảnh khắc. Oanh, hai đại đòn nghiêm trọng từ trên trời giáng xuống. Phảng phất muốn đem người này nháy mắt hạ gục, bất quá. Thụ người khổng lồ tạm dừng hạ, Giang Nguyệt Sơ nhíu mày. Bởi vì đòn nghiêm trọng dưới người nọ trực tiếp nhận thua, công kích tan thành mây khói. Ba người lưu tại trên đài. Vẻ mặt mờ mịt nhìn nhận thua công tước phu nhân, là thật sự. Nàng thật sự nhận thua. Tích phân đều khấu, lau hạ khóe miệng huyết. Phù Xuyên nhìn bọn họ ba người liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, các ngươi thắng, ta tâm phục khẩu phục. Tuy rằng rất nhiều người cũng ý thức được công tước phu nhân không có khả. Năng là nhiều người như vậy đối thủ. Nhưng vẫn là có chút bừng tỉnh, công tước phu nhân cũng sẽ bại sao. Giang Nguyệt Sơ cảm thấy không chân thật, nhìn thoáng qua nàng ngón tay thượng từ khóe miệng lau huyết. Ngươi, oanh, mặt khác ô vuông bộc phát ra càng cường công kích lực độ. Đặc biệt là Ninh Thị huynh muội bên kia lực công kích thế nhưng áp qua ba người liên thủ uy lực. Trực tiếp ngạnh cương hắc gần, lăng là buộc người này hiện ra mộ quang tinh linh trạng thái. Hắc ám màn trời quay cuồng mà đến. Những người này đều bạo phát mạnh nhất chiến lực, bao gồm kính tâm ảnh. Hắn vừa mới phân tâm, thiếu chút nữa bị vạn tự ba người tổ một đợt tiễn đi. Phản ứng lại đây sau bạo phát vong linh hệ tử vong thiên hà, một cái hắc ám con sông sỏ xuyên qua. Trực tiếp cắn nuốt đại lượng công kích năng lượng, cũng theo hắn giơ tay thao tác. Thiên hà như trời giáng địa ngục, muốn đem mọi người nuốt hết, hảo cường. Những người này lực sát thương quá cường. Phù Xuyên so đúng rồi hạ. Ở cấm dùng rất nhiều bí ẩn thủ đoạn dưới tình huống. Nàng đánh không lại Kính Tâm Ảnh cộng Thanh Chi cộng Giang Nguyệt Sơ cộng Baruch cộng Isabel cộng Lâm Lam những người này, tùy tiện bốn người tổ hợp, nhận thua là tất nhiên kết quả, bất quá. Nhận thua cũng không phải duy nhất kết quả, liền ở vạn tự ba người bị hắc ám nuốt hết. Mà Ninh Thị tỷ đệ đánh bạo hắc tinh linh kết giới. Kia một khắc đấu thú trường thượng đánh cuộc bàn bay nhanh xoay tròn. Điên cuồng hấp thu khổng lồ nguồn năng lượng, nhưng là oanh, thật lớn đòn nghiêm trọng làm cho cả đấu thú trường đều phát ra nặng nề lay động thanh, bên trong năng lượng cũng toàn bộ bị này một đạo lực đánh vào cấp chấn động, lao ngục chung. Bị một lần nữa hải khô xiềng xích khóa chặt phù xuyên tại đây một khắc khi lạch cạch một chút dài. Khai xiềng xích, trực tiếp thuấn di rời đi, bởi vì nhiều mích tộc vương đã bị nàng thành công đưa tới, nó tới. Nàng tự nhiên đến đi nó trong nhà dạo một dạo, mà kia một khắc vòng tay bỗng nhiên hậu chi hậu giác a. Đại vương đã sớm biết nhiều mích tộc vương sẽ đến. Nàng là cố ý nhận thua, bởi vì nhận thua sau liền sẽ bị truyền tống hồi lao ngục. Nàng liền có thể mở ra xiềng xích thuấn di rời đi, chính là nàng vì cái gì xác định hắn sẽ đến. Úy Minh đường mắt lạnh nhìn này dung hợp đấu thú trường bị đột nhiên buông xuống khủng bố nhiều. Mích tộc vương bị thương nặng, trong lòng lại suy nghĩ, nàng nhận thua là vì thoát thân thuấn di. Kia thuyết minh nàng sớm biết rằng nhiều mích tộc vương sẽ đến. Nàng biết, là bởi vì nàng cố ý dẫn nó tới. Kia nó vì cái gì sẽ đến? Phản đối một chút, còn không phải là bởi vì đấu thú trường nội đại bộ phận mũi nhọn những thiên tài trước tiên tiến. Vào đỉnh so đấu hình thức bại lộ chân chính thực lực sao? Bọn họ một bại lộ, nhiều mích tộc vương liền thấy được các thí sinh chiến lực hạn mức cao nhất. Nó liền có tin tưởng, lựa chọn lại đây động thủ, dao sắc chặt đay rối, hoàn toàn đánh tan này đàn thí sinh, cho nên, kỳ thật thiết kế cấp công tước phu nhân an bài những cái đó nam bộ người xa luân chiến, không biết xấu hổ vỗ béo nàng mưu đồ gây rối người. Kỳ thật không phải dị tộc hoặc là dị quốc người, càng không phải phù không công tử đám người, mà là nàng chính mình, công tước phu nhân. Chính mình thiết kế chính mình, sau đó vu oan cho người khác. Thú vị chính là những người đó đều tưởng những người khác ở tính kế công tước phu nhân. Đều thuận nước đẩy thuyền phối hợp. Nàng thúc đẩy cái này cục diện. Sau đó, oanh, đấu thú trường bão. Hai tộc mấy ngàn vạn đại quân đã là vây quanh 2000 vạn thi đấu. Hết chương.